Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nhân tâm khó dò. Lữ Thuần Dương tiêu sái rời đi, Trương Đạo Nhất cũng không có ở chỗ này ở lâu, bước nhanh mà rời đi. Trong biệt thự, Trương Đạo Nhất cởi bỏ trên người bộ kia cũ nát lôi thôi y phục, đem ném vào thùng rác, tùy ý nước nóng cọ rửa lấy thân thể. Trương Đạo Nhất vuốt vuốt đã đem muốn tóc dài tới eo. Hóa trưởng làm đau trực tiếp đem tóc dài chặt đứt. 2-3 lần ở giữa, Trương Đạo Nhất cũng đã đem tóc dài biến thành đầu đinh. Thân thể lắc một cái, Trương Đạo Nhất chấn rơi mất trên thân tất cả giọt nước. Ăn mặc toàn thân áo trắng, Trương Đạo Nhất trên đường tản ra bước. Bây giờ thời tiết bắt đầu ấm áp lên, người đi trên đường bắt đầu nhiều hơn. Đi trên đường, Trương Đạo Nhất quan sát đến chung quanh lui tới người đi đường. Cảm ứng đến bọn hắn tâm linh ba động, đột phá kim cương bất hoại. Trương Đạo Nhất đã ngươi ẩn ẩn cảm ứng được phổ thông tâm linh của người ta ba động. Người khác nhau tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong nhan sắc cũng không giống nhau. Tại trong tâm linh của hắn, tiểu hài tử nhan sắc đều là. Mà trưởng thành người lại là sắc thái lộng lẫy. Hài tử tâm tư đơn giản cho nên hiện lên. Mà trưởng thành người đi qua xã hội phủ lên cho nên sắc thái lộng lẫy. Trương Đạo Nhất trong lòng sáng tỏ, nhân tâm đều càng ngày càng táo bạo. Nhìn lấy qua lại vội vã người đi đường, Trương Đạo Nhất cảm thán. Tại những này đi sắc thông thông trong người đi đường, Trương Đạo Nhất phảng phất thấy được đã từng mình, đã từng hắn không rõ bản tâm không sự tình tu hành. Chỉ biết nước chảy bèo trôi. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp được đại cơ duyên, hắn chỉ sợ sau cùng kết cục đúng vậy tầm thường cả đời. Kết quả là hết thảy thành không. Một đời người bên trong đáng sợ nhất không là tử vong, mà là chẳng có mục đích còn sống. Những loại người này đáng buồn nhất. Bọn hắn cũng muốn thay đổi, lại bất lực. Đủ loại áp lực sẽ áp bách lấy bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn muốn thay đổi lại bất lực cải biến. Trương Đạo Nhất hồi tưởng đến mình đã từng nhân sinh, yên lặng nghĩ đến vạn trượng hồng trần. Trương Đạo Nhất ung dung thở dài, cũng không biết là vì những người này mà thán, vẫn là vì đã từng mình mà thán. Muốn nhảy liền nhảy, không cần sợ. Ngay tại Trương Đạo Nhất trầm tư thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Có một đám người đều tại phía trước vây quanh. Trương Đạo Nhất đi ra phía trước, quan sát tình huống phía trước. Tại mười mấy tầng cao mái nhà, một người trẻ tuổi ngồi tại mái nhà một bên, muốn nhảy xuống, mà ở phía dưới đám người vây xem lại không ai tới dỗ dành hắn, thuyết phục hắn. Ngược lại có rất nhiều người giật dây hắn nhảy xuống, phảng phất chỉ có người kia nhảy xuống tài năng của bọn hắn đạt được thỏa mãn. Trương Đạo Nhất ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy chính là một Trương ngây thơ chưa thoát mặt, cũng không biết là chuyện gì để hắn muốn đến từ bỏ sinh mệnh của mình. Lấy tinh thần cảm ứng, Trương Đạo Nhất phát hiện trong lòng của hắn có một cỗ uất khí ở trong ngực hắn tích tụ. Nhìn đến đây, Trương Đạo Nhất trực tiếp lấy tinh thần đánh nát hắn trong lồng ngực uất khí. Người thân thể cùng tinh thần là ảnh hưởng lẫn nhau. Tâm tình không tốt lúc, thân thể cũng sẽ khó chịu. Thân thể khó chịu lúc, tâm tình cũng sẽ làm hỏng. Mà bây giờ Trương Đạo Nhất lấy vô thượng thần đạo đánh nát thanh niên trẻ tuổi kia trong lồng ngực uất khí. Thanh niên trẻ tuổi kia hẳn là sẽ từ bỏ, phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Ở ngực một cơn giận vừa vỡ, nam tử trẻ tuổi tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Giống như đều nghĩ thông rồi. Ngay tại hắn đứng lên, chuẩn bị xuống lúc đến, đột nhiên một cái lảo đảo. Chân của hắn đã bởi vì ngồi lâu mà tê dại. Hắn nhảy, trong đám người có người hưng phấn gọi nói. Trên mặt nụ cười, cũng không biết bọn hắn là tại sao phải cười. Gặp nam tử trẻ tuổi ngã xuống, Trương Đạo Nhất tiến về phía trước một bước. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước đó, một tay lấy nam tử trẻ tuổi tiếp nhận. Người vừa đến tay, Trương Đạo Nhất chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Trương Đạo Nhất thân thể run run, như cùng một con lươn, muốn tan mất trong tay lực đạo. Nếu là lực đạo không đi, tuy nhiên Trương Đạo Nhất sẽ không có chuyện gì. Nhưng là người trẻ tuổi này khẳng định sẽ bị phản chấn đánh chết. Trương Đạo Nhất đã lựa chọn cứu người. Đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Liên tiếp biến ảo mười mấy loại tá lực kỹ xảo. Trương Đạo Nhất rốt cục tan mất trên tay lực đạo. Dưới chân hắn đổ bê tông mặt đất đã bị chấn thành bột phấn. Niệm động ở giữa. Trương Đạo Nhất tâm thần nhất động xóa đi chung quanh tất cả mọi người đoạn này ký ức. Hắn không muốn bị người dây dưa. Đột phá kim cương bất hoại trước đó. Trương Đạo Nhất còn không có loại năng lực này. Khi đó hắn tuy nhiên có thể vì người quán đỉnh. Đem văn tự cùng hình vẽ đánh vào người khác trong đầu. Lại không cách nào xóa đi người khác ký ức. Mà bây giờ phá vỡ mà vào kim cương bất hoại về sau. Lại kiến thức Tây Tàng Lạt Ma độ hóa người thủ đoạn. Đối với tinh thần vận dụng có thể nâng cao một bước. Nếu là Trương Đạo Nhất bây giờ nghĩ. Hoàn toàn có thể đem mình tất cả ký ức rót vào một cái vừa ra đời hài nhi trong đầu. Thực hiện khác loại chuyển thế. Nhưng là như vậy chuyển thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dạng này sẽ chỉ làm trên thế giới có được một vị có được Trương Đạo Nhất toàn bộ ký ức người. Hắn không còn là hắn. Trương Đạo Nhất người này. Các ngươi thấy thế nào? Một cái uy nghiêm lão giả hỏi. Tại trước mặt hắn trên màn hình lớn. Chính phát hình Trương Đạo Nhất vừa rồi cứu người video. 10 bước bên trong. Người tận địch quốc. Một vị tuổi trẻ học giả nói. Chúng ta đem hắn xuất thủ video thả chậm gấp trăm lần. Mới nhìn rõ động tác của hắn. Hắn tiếp mỗi người trong nháy mắt đó. Hắn tại một giây đồng hồ bên trong biến ảo mười mấy loại thủ pháp. Đây quả thực không phải nhân loại nên có lực lượng. Mà lại hắn giống như có được xuyên tạc người ký ức năng lực. Chúng ta điều tra phát hiện cái kia phụ cận cho nên người vây xem đều đã mất đi cái kia đoạn ký ức. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ học giả phân tích nói. Muốn là muốn đối phó hắn. Có biện pháp gì hay không? Uy nghiêm lão giả hỏi. Tạm thời còn không có. Hắn loại người này đan binh năng lực tác chiến quá mạnh. Trừ phi chúng ta lấy đầu đạn hạt nhân rửa sạch. Không buông tha trên địa cầu mỗi một cái góc. Bằng không rất khó giết chết hắn. Hiệp dùng võ phạm cấm. Đột nhiên xuất hiện này loại người vật. Không phải quốc gia phúc a. Uy nghiêm lão giả thán nói. Quốc gia lực lượng tuy mạnh. Lại cũng không là một cái chỉnh thể. Rất cho dễ bị người từ nội bộ đánh tan. Nếu là Trương Đạo Nhất đi ám sát quan lớn. Tiến hành trảm thủ hành động. Chỉ sợ qua không được mấy ngày liền muốn thiên hạ đại loạn. Có cái này loại người không bị khống chế vật xuất hiện. Bất lợi cho quốc gia ổn định. Các ngươi đi nghĩ biện pháp an bài một chút. Để cho ta gặp hắn một chút. Trầm tư một lát. Lão giả đột nhiên nói. Thủ trưởng. Thiên kim con trai tọa bất thủy đường. Người không thể đi mạo hiểm. Bên cạnh có người khuyên ngăn nói. Không có việc gì. Nếu là hắn muốn giết ta. Coi như ta trốn ở chỗ này cũng chạy không được. Đã như vậy lại có cái gì mạo hiểm. Lão giả này cũng là trải qua vô số phong phong vũ mưa người. Sinh tử sớm đã không bị hắn để ở trong lòng. Trong lòng hắn quốc gia yên ổn mới là trọng yếu nhất. Lần này hắn liền là muốn nhìn một chút Trương Đạo Nhất đến tột cùng là một cái dạng gì người. Như vậy mới phải trấn an Trương Đạo Nhất. Nếu có thể để Trương Đạo Nhất gia nhập thể chế này. Vì nhân dân phục vụ. Chỉ sợ có thể cho quốc gia cường thịnh hơn. Thấy lão nhân một lại kiên trì. Người chung quanh cũng sẽ không tiếp tục khuyên can. Tính cách của ông lão bọn hắn đều rõ ràng. Hắn quyết định sự tình không ai có thể thay đổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.